Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát hiện gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Nếu so sánh với kỳ thi cao khảo quốc gia kiếp trước của nàng còn nhiệt liệt hơn gấp mấy chục lần. Bảng chiêu hiền của Tiên Ban là một sự kiện vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả cư dân trong trấn. Độ chú ý quốc dân cao như vậy, chắc chắn đãi ngộ của cán bộ công chức Thiên Đình này nhất định không tệ. Cha của Chi Vi là Lục Tiêu mở một tiệm thuốc ở trên trấn. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Tuy rằng thời gian kinh doanh và thái độ phục vụ không thể so với nhà khác, nhưng Lục Tiêu khá may mắn, luôn tìm được một ít dược liệu hiếm có. Luyện xuất phẩm đan dược tương đối khá, mới có thể cáng đáng chi tiêu cho cả nhà. Hôm nay tiệm thuốc không đông khách lắm. Cha Lục Tiêu lúc này đã tan tầm về nhà, đang cùng mẹ Đường Doanh bàn bạc gì đó. Vừa nhìn thấy Chi Vi trở về đã kêu nàng ngồi xuống. Nói, ta và mẹ con đã bàn rồi. Lần này Tiên Ban tuyển người định để con báo danh thử xem. Không đợi Chi Vi đáp lại, ngay sau đó Lục Tiêu lại liệt kê ra một loạt nguyên nhân khiến cô ghi danh. Từ nhỏ con đã mở linh thức sớm hơn người khác, học hành cũng nhanh nhẹn hơn người ta. Mỗi lần mẹ con đến nói chuyện với tiên sinh đều khen, con vừa qua sinh nhật, Tiên Ban đã bắt đầu tuyển người. Tuổi báo danh cũng là từ 18 tuổi. Câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ? Nếu muốn thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không thể thiếu. Lúc này báo danh là thích hợp nhất. Chi Vi ngơ ngẩn. Chuyện báo danh thi vào Tiên Ban, cả đời chỉ báo được 3 lần, mà người thành tiên tuổi thọ khá dài. Vì thế người có lòng tiến vào Tiên Ban báo danh bình thường đều rất thận trọng. Phần lớn phải đợi đến 30 tuổi trở lên, phẩm giai cao hơn một chút mới có thể cân nhắc báo danh. Mà Chi Vi bây giờ chỉ có 18 tuổi, chính thức tu hành cũng chưa được mấy năm, tu vi còn cạn. Lúc này liều lĩnh báo danh đúng là có chút qua loa. Huống hồ so tuổi tác bình quân đầu người ở tiên giới mấy trăm mấy ngàn năm này. Tuổi của nàng vẫn đang trong giai đoạn mỗi ngày chăm chỉ học tập. Còn lâu mới đến tuổi đi làm. Nàng vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý phải làm việc nuôi gia đình. Báo danh lần này sao? Chi Vi ôm bánh hợp ý vừa mua, vô thức lui về phía sau một bước. Hay là đừng báo thì hơn. Cách chương.